Chương 138, đáng tiếc. Đồ ăn sáng ăn được im lặng, Thẩm Thanh Lan buồn bực hai ngày, cuối cùng thân thể tự tại, theo thèm ăn cũng tăng đi lên, thống thống khoái khoái ăn không ít. Lão An Nhân nhìn xem thật cao hứng, Thẩm Thanh Chi liền không vui, nàng chính nuốt không trôi, người đối diện lại ăn như vậy hương, nhiều đáng giận nha. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Lan một chút, ngay trước mặt Lão An Nhân lại không thể nói khó nghe lời, đành phải nghẹn, thật vất vả chờ Lão An Nhân buông đũa. Nàng nhanh chóng cách tòa, bọn nha đầu đi lên thu thập. Tổ mẫu, đại ca nói ta viết tự khó coi, ta trở về luyện tự. Thẩm Thanh Chi cùng sau lưng Lão An Nhân nói, nàng không nghĩ cùng với Thẩm Thanh Lan, chẳng biết tại sao, nhìn đến nàng, trong lòng rất biết rất phiền, rất loạn. Lão An Nhân mỉm cười, luyện chữ là việc tốt, tuy nói cô nương gia không cần thi công danh viết văn trường, nhưng tự hay là nên viết xong, kinh thư, thư nhà, sổ sách. Cũng khắp nơi đều muốn viết chữ. Thẩm Thanh Chi cao hứng, tổ mâu nói là, ta đây đi về trước. Nhường liên tâm lấy tới đi, ở chỗ này của ta viết, ta cũng nhìn một cái. Thẩm Thanh Chi khóc không ra nước mắt, được lại không thể cự tuyệt, chỉ phải phân phó làm theo. Thẩm Thanh Lan nói muốn trở về, Lão An Nhân lại không giữ lại, lôi kéo tay nàng dặn dò chút chú ý thân thể, chớ thực sinh lánh linh tinh lời nói, lại để cho Trần Mụ Mụ một hoàn toàn mới lọ sưởi tay đưa cho nàng. Thẩm Thanh Chi ở bên cạnh nhìn xem, ghen tị được trong mắt đều là đỏ. Thẩm Thanh Lan đem mới được lò sưởi tay cho Lâm Thị nhìn, Lâm Thị cười khen, cái này phù điêu hoa nhi quả thật đẹp mắt, rất khảo nghiệm tay nghề đâu, là đồ tốt, phổ thông trong cửa hàng có thể thấy được không đến như vậy tốt, có thể thấy được Lão An Nhân thương ngươi, mới cho ngươi. Thẩm Thanh Lan liền che miệng ăn ăn thẳng cười. Cô bé này, ngươi cười cái gì Lâm Thị khó hiểu. Thẩm Thanh Lan trong lòng sớm có chủ ý. Đem tay lô đi Lâm Thị trong ngực đẩy, đây là Lão An Nhân cho ngài đâu. Lâm Thị càng thêm hoang mang, em đẹp cho ta đồ vật làm cái gì ngươi mấy ngày hôm trước không phải nguyệt tín đau bụng nha, cái này tự nhiên là đưa cho ngươi. Ta vừa đi tổ mẫu kia, ôm ngài cho ta tay kia lô đầu, Lão An Nhân thẳng khen hoa văn đẹp mắt, ta liền nói đây là ngài, hai ngày nay cho ta dùng, Lão An Nhân liền nói muốn đưa ngài một cái mới, còn nói cái này mùa đông khắc nghiệt, ở trong phòng ngồi còn tốt. Một khi đi ra ngoài, nửa bước không thể cách lò sưởi tay, nhưng ngài cần phải ấm. Lâm Thị vẻ kinh ngạc tươi sáng, ánh mắt phức tạp nhìn xem trong ngực lò sưởi tay, tựa hồ có chút không được tự nhiên, cuối cùng tự rêu dường như cười cười, nhẹ giọng nói, nếu là Lão An Nhân hảo ý, ta liền thu. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng thở ra. Lão An Nhân nơi nào nói qua những lời này bất quá đều là chính mình vì xúc tiến các nàng bà tức quan hệ mới cố ý bịa đặt xuất ra đến. Xem lên đến hiệu quả không sai, ít nhất Lâm Thị là thật sự cảm động. Hai mẹ con lại nói chút lời nói, Xuân Lan tiến vào lấy ngoài cửa sổ đi dán, bị Bích Ngọc nhìn thấy, cũng cùng nhau đi chơi. Thẩm Thanh Lan cáo biệt Lâm Thị, về trong phòng nhìn viết tự, nhoáng lên một cái lại là buổi chiều, đại khái là đêm qua ngủ hơn nhiều, buổi chiều lại cũng tinh thần cực kỳ, lại nhớ tới kia mấy phó dược đến. Bởi vì là không rõ lai lịch người đưa, Lâm Thị kiên quyết không cho Thẩm Thanh Lan ăn. Hơn nữa không chút khách khí cầm đi, phỏng chừng lúc ấy liền ném ra ngoài. Thẩm Thanh Lan suy đoán là Tử Huyên đưa, nhưng không rửa không theo nói không chừng cái gì, kỳ thật coi như chứng thực là hắn đưa lại có thể như thế nào nàng vẫn là không có cách nào khác cùng Lâm Thị giải thích mình và cái này Tử Huyên là quan hệ như thế nào. Đáng tiếc chút thuốc này. Đáng tiếc Tử Huyên tâm ý Thẩm Thanh Lan chỉ có thể ở trong lòng thở dài, đến cùng không an ổn, phân phó Bích Ngọc. Nhường nàng lại đi một chuyến đông phố cái kia hiệu thuốc bắc. Chẳng sợ xử chút tiền bạc chỗ tốt, cũng muốn lôi kéo trưởng quầy truy vấn nguồn gốc. Bích Ngọc ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm tiểu thư nhà mình, muốn nói lại thôi, đáp ứng đi. Thẩm Thanh Lan nhớ kỹ việc này, đứng ngồi không yên, gần đến sự tình lật đến ngã xuống nghĩ một phen, đống nhiên tâm động, thăm dò bệnh đi. Thăm dò là Khâu Thị cùng Thẩm Thanh Ngộng. Vừa nhắc tới, Phỉ Thúy liền không vui, nhìn đại thái thái liền bỏ qua. Tứ tiểu thư còn nhìn nàng làm gì Thẩm Thanh Lan cười nói, mọi người đều biết nàng một mảnh hiếu tâm, vì cho đại bá mẫu cầu phúc, tự nguyện chép kinh, tốt như vậy tỉ tỉ, ta cái này làm muội muội cũng không thèm nhìn tới một chút, có thể nói không đi qua. Phỉ Thúy lòng tràn đầy trong đều là phản kháng, nhưng cũng biết lời này không sai, chỉ phải theo. Thẩm Thanh Lan đi trước Khâu Thị trong phòng, cùng nói hội thoại, gặp Khâu Thị tinh thần không tốt liền sớm cáo tử. Lan tỉ nhi. Khó được ngươi nhớ đến xem ta lại Khâu Thị lôi kéo nàng, thiếu chút nữa bật thốt lên nói ra cái gì, lại nhanh chóng nuốt trở vào. Thẩm Thanh Lan cười nói câu khách khí lời nói, giả vờ không nghe thấy kia bị xiết đứt mở đầu. Khâu thị muốn nói cái gì, nàng trong lòng đã đoán ra 7-8 phần, không phải là nghĩ nói Thẩm Thanh Mộng ngự hạ không nghiêm, cho dù nha đầu làm sằng làm bậy sao nhưng rốt cuộc vẫn là kéo không xuống mặt nhận sai. Sợ hơn Thẩm Thanh Lan tìm hiểu nguồn gốc truy vấn chân tướng, đơn giản cái gì cũng không nói. Thẩm Thanh Lan đã sớm biết, không cần nàng giải thích, bất quá, nàng muốn nói lại thôi nguyên nhân hãy để cho người lược cảm giác trái tim băng giá. Thẩm Thanh Lan đè lại trong lòng mơ hồ không vui, đi tìm Thẩm Thanh Ngộng, thú vị là, thấy mặt thời điểm, Thẩm Thanh Ngộng cũng không phải tại chép kinh cầu phúc, mà là phục lên bàn thượng ngủ gà ngủ gật. Nàng bên người đại nha đầu Thạch Lưu bị đánh được ra chóc thịt bong, hiện tại nằm tại sau tạp viện dưỡng thương, trước mắt bên người không cái đắc lực người. Chỉ có hai cái lâm thời sai khiến lại đây chiếu ứng uống trà đổ nước tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu vốn là tạp viện làm hoán tẩy sống, bình thường nhìn thấy cũng chỉ là các tiểu thư trước mặt hạ nhân. Thẩm Thanh Lan trướng mắt hai người bọn họ nơm nớp lo sợ cùng đần độn, mỗi khi chính mình viết chữ, đều đem hai người đổi ra, không biết có phải hay không là chép kinh sao được quá mệt mỏi, làm Thẩm Thanh Lan mang theo Phỉ Thúy tại cửa ra vào đứng nhìn nàng một hồi lâu, còn gõ hai tiếng môn, cũng không bừng tỉnh nàng. Tứ tiểu thư, chúng ta trở về đi. Phỉ Thúy thấp giọng nói thầm. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, mỉm cười lắc đầu. Trở về đó không phải là tặng người mượn cớ, nói mình tâm cao khí ngạo vừa tùy hứng lại không lễ phép sao tỉ tỉ vội vàng chép kinh trễ một bước nên đón, lại quay đầu bước đi vậy thì đi vào Phỉ Thúy đổi cái đề nghị. Tứ tiểu thư cũng không phải hạ nhân, dựa vào cái gì đứng cửa chờ Thẩm Thanh Lan trước mắt, vẫn là lắc đầu, dùng khẩu hình nói cho nàng biết. An tâm một chút chớ nóng. Phỉ Thúy mặc dù là cái nha đầu, nhưng là từ nhỏ đi theo bên người nàng, thân châu thẩm phủ trong từ trên xuống dưới cũng không bạc đãi qua nàng, an an ổn ổn ngày qua, đổ nuôi dưỡng cái so đứng đắn chủ tử còn đơn thuần đáng yêu tính cách đến. Đi vào ha ha. Cái này nếu là Thẩm Thanh Nguyện hoặc là Thẩm Thanh Liếu khuê phòng, nàng nói vào là vào, cũng không có trọng yếu, nhưng Thẩm Thanh Mộng nhà, vẫn là cẩn thận một chút tốt, đây cũng không phải là cái lương thiện. Vạn nhất tâm địa đen bắt lấy chính mình cắn một cái, chẳng phải rước lấy một thân tao tứ tiểu thư ngài ngài như thế nào đứng ở chỗ này. Nhị tiểu thư chợt nghe phía sau có người kinh ngạc xin hỏi.